Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, vô địch, ùng ùng, cổ điện đại môn cự đại vô cùng, toàn thân dùng bạch ngọc đúc thành, theo kim mao sư chết đi, hắn chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, vô số đạo nóng rực ánh mắt ngó chừng đại môn, mỗi một người biết, trận này chính là huyền thiên cổ địa lớn nhất cơ duyên. Người người cũng khát vọng có thể tiến vào bên trong, dựa theo quy củ, mỗi lần huyền thiên cổ điện mở ra, có thể tiến vào danh sách tổng cộng chỉ có 50, Liễu Băng Tuyết hít sâu một cái. Thanh lãnh trong thanh âm cũng có thể nghe ra một chút kích động. Huyền thiên cổ địa, tổng cộng có 300 danh sách, tới huyền thiên cổ điện, cũng chỉ có 50 danh sách, bất quá Ninh Giang cũng không ngoài ý muốn, bất kỳ cơ duyên tạo hóa chi địa. Có danh sách cũng là có hạn, 10 vạn năm trước, hắn yết kiến một chút cổ lão truyền thừa, danh sách lại càng thưa thớt, có thể chỉ có không tới 10, nhưng là như vậy truyền thừa, lại có thể đưa tới cả đại thiên thế giới vô số thiên tài. Cái gì vương thể, thánh thể, ngàn năm vừa ra cái thế nhân kiệt, giống như 50 danh sách, này coi như là nhiều, dựa theo vào trước khi đến ước định. Nơi này danh sách, ta Tà Linh Tông tự mình hưởng 10, Đồ Phong Tử nói xong. Trực tiếp dẫn dắt 10 người tiến vào bên trong. Tà Linh Tông thân là cực phẩm tông môn, có tư cách bắt được 10 danh sách. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có thể muốn quá nhiều. Nếu không khiến cho nhiều người tức giận, ta Đại Địa Môn 5 danh sách Khô Đao Tông Namani, Ngự Thú Tông Namani Tam Đại Thượng. Phẩm tông môn, toàn bộ là 5 danh sách. Tổng cộng bước ra khỏi hàng 15 người, bước vào cổ điện bên trong, thoáng cái, danh sách chỉ còn lại có 20 Lamani mà ở tràng tông môn. Cũng không có thiếu, Lôi Châu bên này trung phẩm tông môn chính là mười mấy cái. Cộng thêm Thanh Châu bên này tông môn, còn thừa lại tông môn có hơn 20 nhà, chia đều hạ xuống, mỗi cái tông môn, có thể tiến vào người đếm chỉ còn lại có một người. Ta muốn một cái danh sách, một đạo thanh âm vang lên. Đây là Thanh Châu bên này một vị thanh niên cự đầu. Tên là Ứng Vũ Tiếu. Mặc dù đến từ hạ phẩm tiểu tông môn, bất quá hắn cũng là Thanh Châu trên đại hội thập cường một trong. Ngươi, thế nhưng, Lôi Châu mọi người phát ra cười lạnh, khinh thường nhìn hắn, nhóm các ngươi là có ý gì? Ứng Vũ Tiếu nhướng mày. Ha ha, thật ngại. Này 50 danh sách, toàn bộ là chúng ta Lôi Châu, nhóm các ngươi một cái cũng không có. Cái gì, lời vừa nói ra, Thanh Châu mọi người quá sợ hãi. Dựa theo quy củ, 50 danh sách trong, chúng ta Thanh Châu vẫn đều có 10. Chẳng lẽ nhóm các ngươi muốn làm trái với quy củ không? Ứng Vũ Tiếu giận dữ, quy củ, thực lực chính là quy củ. Nhóm các ngươi Thanh Châu thực lực vẫn không bằng chúng ta Lôi Châu. Có tư cách gì cùng chúng ta nói quy củ? Hiện tại bắt đầu, quy củ thay đổi, mười mấy cái trung phẩm tông môn phát ra cười lạnh. Ai cũng nghĩ nhiều muốn một chút danh sách, nhưng là danh sách có hạn. Kể từ đó, bọn họ cũng chỉ có đưa ánh mắt chành hướng Thanh Châu. Tinh Hà Sư Huynh, này làm sao làm, Tinh Kiếm Tông người tất cả cũng nhíu mày. Yên tâm, chúng ta là thượng phẩm tông môn, bọn họ không dám làm khó chúng ta, Kiếm Tinh Hà khoát khoát tay. Cất cao giọng nói, chư vị, ta Tinh Kiếm Tông yêu cầu không cao, ta cùng Hỏa Vân Tông muốn 5 danh sách, này không quá phận đi. Có thể, đối mặt Tinh Kiếm Tông lúc, Lôi Châu đông đảo tông môn cũng là không có làm khó. Thượng phẩm tông môn dù sao có địa vũ cảnh cường giả. Bọn họ những thứ này trung phẩm tông môn cũng không dám đắc tội chết. Một vị địa vũ cảnh cường giả lừa giận, có thể không phải tốt như vậy thừa nhận, huống chi Kiếm Tinh Hà thực lực còn tại đó. Có tư cách muốn 5 danh sách, chúng ta vào đi thôi, Kiếm Tinh Hà chọn lựa ra Tinh Kiếm Tông 3 người. Hỏa Vân Tông chính là chỉ có Vũ Văn Xí một người. Đi vào đại môn lúc trước, Vũ Văn Xí quay đầu lại nhìn mắt Ninh Giang. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá trên người. Cười nhạo nói, nếu như nhóm các ngươi không có lựa chọn hắn, như vậy này huyền thiên cổ điện, cũng sẽ có nhóm các ngươi một cái danh sách. Đáng tiếc a, hắn vừa cười lớn, vừa tiến vào bên trong. Tiểu nhân đắc chí, Liễu Băng Tuyết nụ cười băng hàn. Chư vị, còn dư lại 20 danh sách. Chúng ta phân một chút đi, Lôi Châu còn dư lại các đại tông môn hoàn toàn không nhìn Thanh Châu. Đáng hận, Ứng Vũ Tiếu đám người ánh mắt tức giận. Có thể không thừa nhận cũng không được, thực lực chênh lệch. Lôi Châu mỗi một cái trung phẩm tông môn, cũng không so sánh với Phiêu Tuyết Điện chiến tượng tông sai. Từng người đều có thanh niên cự đầu, mà bọn họ Thanh Châu, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, cao thủ số lượng xê xích quá nhiều. Xem ra là làm như ta không tồn tại a. Ninh Giang ánh mắt chợt lóe. Chia đều danh sách, nhóm các ngươi đã hỏi ta sao? Ngươi muốn như thế nào? Mọi người cũng không dám bỏ qua Ninh Giang. Đối phó Kim Mao Sư lúc, bọn họ tận mắt thấy Ninh Giang thực lực. Rất đơn giản, ta muốn 10 danh sách. Cái gì, 10, ngươi điên không được, Tà Linh Tông cũng là 10 danh sách. Ngươi có tư cách gì, mọi người không dám tin nhìn Ninh Giang. 10 danh sách, bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Có tư cách gì, Ninh Giang trường cười lên. Ánh mắt đột nhiên bén nhọn, chỉ bằng ta so sánh với nhóm các ngươi mọi người mạnh hơn. Hắn người này chính là như vậy, bình tĩnh lúc, không tranh giành không hiện, có thể ai cũng sẽ bỏ qua hắn, nhưng là khi hắn bén nhọn, liền như thần kiếm xuất vỏ, phong mang tất lộ, bất kỳ đối mặt người khác, cũng sẽ cảm nhận được một loại hít thở không thông cảm giác bị áp bách. So sánh với chúng ta mạnh hơn. Mọi người mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, tại chỗ cũng là Lôi Châu thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhân vật. Không đánh lên một cuộc, sao lại nhận đồng Ninh Giang nói? Là, vâng, đúng, mạnh là yếu, dùng thực lực chân thật, liền cho ta xem nhìn, ngươi có tư cách gì nói như vậy nói, một đạo thân ảnh cất bước ra. Hắn vóc người cao gầy, theo hắn đi lại, dưới chân dâng lên cuồn cuộn nước chảy. Là, vâng, đúng, Thủy Nguyên Tông cao thủ, Liễu Băng Tuyết đạo. Thủy Nguyên Tông, này là một cái am hiểu thủy hệ công pháp tông môn. Lúc trước bọn họ xuyên qua hồ nước lúc, cũng là biểu hiện đoạt mắt, bằng vào tu luyện thủy thuộc tính công pháp, cả tông môn không có người nào ở quái thú thủ hạ bị thương. Mà một cái Thủy Nguyên Tông thanh niên cự đầu, tên là Nam Cung Vận, thực lực ở các đại thanh niên cự đầu trong. Đủ để cầm cờ đi trước, đón ta một chiêu, hổ sa phá, Nam Cung Vận thúc dục vũ kỹ, cuốn động nước chảy, hóa thành một đầu 10 trượng cự đại kinh khủng hổ sa. Hổ sa rung đùi đắc ý, một ngụm nuốt hướng Ninh Giang, con kiến hôi một loại, Ninh Giang một loại bước ra. Nhìn như gầy gò thân ảnh, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, ở kia trên người. Có một loại sở hướng bế nghệ vô địch uy thế, Pamani hắn một quyền đánh ra, một đạo lôi ấn đập đi ra ngoài, cửu kiếp thiên lôi ấn, hắn lời cùng những người này dây dưa, cho nên vừa lên tới chính là cường hoành công kích, thình thịch, bọt nước văng khắp nơi, cự đại hổ sa bị một kích bài trừ, lôi ấn thế đi không giảm, đập Nam Cung Vận trên người, khiến cho hắn hộc máu chợt lui, cái gì? Một chiêu liền bại rồi. Mọi người thất kinh, mặc dù biết Ninh Giang thực lực mạnh, có thể như cũ không nghĩ tới hắn mạnh đến loại tình trạng này. Cùng lên đi, ta xem hôm nay ai có thể ngăn được ta. Ninh Giang tay áo vung lên, một lời kích khởi ngàn tầng sóng. Hắn lại muốn lấy một địch nhiều, bằng sức một mình, đối kháng mười mấy cái trung phẩm tông môn. Cuồng vọng, ha ha. Coi như là nhóm các ngươi Thanh Châu đệ nhất cao thủ kiếm tinh hà. Cũng không dám nói lời như thế, không cần sợ hắn. Hắn một chiêu kia, đoán chừng tiêu hao cự đại, có thể đánh ra mấy lần tới. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, oanh. Cả phiến không gian khí lưu bạo động, cái chỗ này hoàn toàn cuồng bạo. Cùng một thời gian, tổng cộng có 15 vị thanh niên cự đầu xuất thủ. Thẳng hướng Ninh Giang, như vậy uy thế để cho Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá hoảng sợ động dung. Đổi thành bọn họ, vừa lên tới cũng sẽ bị giết chết, tuyệt không có khả năng còn sống. Ha ha ha ha, tới tốt, lúc này mới có chút ý tứ. Ninh Giang cười to, đầu đầy tóc trắng tung bay, cả người khí tức kế tiếp kéo lên, sau lưng của hắn xương sống lưng như rồng đong đưa. hai tay nhất phát, lôi đình bạo dũng mà ra, giết, Ninh Giang hoàn toàn không lùi, đón mọi người công kích liền hướng đi tới, phanh, phảng phất hai khỏa vẫn thạch chạm vào nhau, vòng tròn khí lãng lao tới ra, cửu kiếp thiên lôi ấn, hắn con ngươi chói mắt, thi triển sát chiêu, đám đông công kích xé rách, vọt tới một người trước mặt, một ấn đánh ra, phốc suy thứ một hô hấp, đã có người hộc máu chợt lui, người bị thương nặng, người thứ hai hô hấp, lại là hét thảm một tiếng, một vị thanh niên cự đầu bị thương, bộ ngực cơ hồ cũng bị đánh rách, thứ ba hô hấp, vị thứ ba thanh niên cự đầu bay rớt ra ngoài, kế tiếp, mỗi cách một hô hấp, thì một vị thanh niên cự đầu bị Ninh Giang trọng thương đánh bay. Mạnh, quá mạnh mẽ, Lý Cuồng Bá nhìn toàn thân run rẩy, sợ hết hồn hết vía, cái gì là vô địch, đây chính là, cửu kiếp thiên lôi ấn một khi phát động, lập tức liền là một vị thanh niên cự đầu trọng thương. Hoàn toàn ngăn cản không nổi, đáng chết, hắn tại sao có thể thi triển nhiều lần như vậy, mọi người kinh sợ vô cùng. Cường đại như thế sát chiêu, Ninh Giang thi triển ra cũng chưa có gánh nặng sao? Bọn họ vừa nào biết đâu rằng, Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công, trong cơ thể linh khí so sánh với bọn họ hùng hậu đâu chỉ gấp 10 lần. Thình thịch thứ 15 hô hấp, cuối cùng một vị thanh niên cự đầu bị Ninh Giang một kích từ không trung đánh rơi xuống. Hung hăng ngã vào bạch ngọc trên quảng trường, đến đây, toàn trường yên tĩnh một mảnh. Các đại tông môn, toàn bộ dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn Ninh Giang. Nhìn một cái như thần ma loại vô địch thiếu niên. Cho dù là tam đại thượng phẩm tông môn Đoạn Lãnh Nhai bọn họ. Cũng không có thực lực như vậy đi. Như thế thực lực, cũng chỉ có Đồ Phong Tử mới có thể cùng hắn phân cao thấp Thanh Châu đệ nhất cao thủ. Không phải Kiếm Tinh Hà, là hắn, mọi người ánh mắt phát biến hóa. Ban đầu khinh thị cùng khinh thường biến mất, giành lấy vị trí là một loại kính sợ, này là một cái giảng cứu thực lực thế giới. Người mạnh là vua, cường giả bất cứ lúc nào cũng sẽ được người tôn kính. Ta muốn 10 danh sách, hiện tại còn có người nào ý kiến? Nhàn nhạt thanh âm truyền ra, theo Ninh Giang tầm mắt nhìn lại, tất cả ánh mắt rối rít tránh ra, không người dám nhìn thẳng hắn. Rất tốt, 10 danh sách. Ninh Giang Yểm Nguyệt Tông cầm 4, hắn và Đường Lâm 3 người đi vào, 6 mặt khác danh sách, thì chia đều cho Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện, chủ yếu là Yểm Nguyệt Tông cũng không có gì cao thủ. Mà cổ điện bên trong liên quan đến một chút khảo nghiệm, thực lực không đủ người, đi vào cũng chỉ là lãng phí danh sách, đa tạ, Yểm Nguyệt Tông này người bằng hữu, chúng ta giao định. Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết cũng không nghĩ tới, Ninh Giang sẽ cho bọn họ mỗi người 3 danh sách, buồn cười Vũ Văn Xí còn cười nhạo chúng ta, hắn Hỏa Vân Tông mới 1 cái danh sách thôi, Liễu Băng Tuyết châm biếm. Nếu như Vũ Văn Xí biết chuyện này, sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Đi thôi, của mọi người nhiều hâm mộ ghen tị với dưới ánh mắt. 10 người tiến vào cổ điện bên trong. Hết chương.